cả đời chỉ yêu em, chương 1027, trả lời câu hỏi. Góc truyện audio.com, tay nhỏ của Tố Tâm đặt ở trên tay vịn của ghế sofa không chút biến sắc nắm chặt, cô không có vội vàng tránh tầm mắt đi giống như lần trước, mà lần này cô thẳng tắp nhìn qua Lý Mộc Dương, xác định mình không phải là hoa mắt, trong lòng bàn tay bỗng xuất hiện một tầng mồ hôi nhỏ. Lý Mộc Dương vẫn là ngồi ở vị trí góc tối trong thính phòng, trong lúc bốn mắt nhìn nhau, Lý Mộc Dương nở nụ cười với Tố Tâm, hơn nữa còn vui vẻ phất phất tay. Lần này, Lý Mộc Dương không nhìn thấy vẻ trốn tránh cùng e ngại ở trong mắt Tố Tâm, mà Tố Tâm thẳng tắp nhìn qua Lý Mộc Dương, lại nhìn về phía A Triển ngồi ở ghế sau bên phải Lý Mộc Dương. Phó Kiến Văn không có tới, Tố Tâm ép buộc mình chấn định. Dường như Phó Kiến Văn nói, nơi này là trong nước, Lý Mộc Dương. Lợi hại đến đâu bàn tay cũng không thể tới được trong nước. Hầu như hết thảy bạn trên mạng đều bị hành động của Tố Tâm làm cho thán phục, nói Tố Tâm là người dẫn chương trình đã bỏ lỡ nghe diễn viên. Trước đó tác giả Thuật Tân có đăng lên Weibo chỉ trích Tố Tiểu Thư, nhưng sau khi xem xong trailer cô ấy đã lên tiếng xin lỗi, tôi muốn biết có phải Tố Tiểu Thư là bởi vì bị tác giả Thuật Tân chỉ trích cho nên trong lòng mới tức giận và nói tôi nhất định phải diễn tốt nhân vật này hay không, và cô diễn tốt nhân vật này là để muốn chứng minh cho tác giả Thuật Tân là cô có năng lực đúng không? Tố Tâm thu hồi tầm mắt của mình, rất nhanh ổn định lại tâm tình, lắc lắc đầu cười yếu ớt, chuyện tác giả Thuật Tân đăng lên Weibo rất lâu sau đó tôi mới biết bản thân tôi cũng không phải là người tranh cường háo thắng như. Vậy cũng không giống như mọi người nói là có thiên phú, lần đầu tiên quay phim tôi cũng không có biểu hiện gì tốt. Chẳng qua là lúc đó đạo diễn cùng hết thảy công nhân viên đều đang cố gắng, hình ảnh mà bây giờ mọi người thấy, ngày đó không biết đã quay bao nhiêu lần, mặc dù chỉ có một đoạn phim ngắn ngủn, nhưng toàn bộ đoàn làm phim đều phải làm việc hết công suất, mỗi một lần phải quay lại đều là một lần phải chuẩn bị lại đạo cụ. Đều là một lần bố trí lại, công nhân viên đều rất khổ cực, đặc biệt là người quay phim. Sau đó có thể cho ra được hiệu quả tốt như vậy, đúng là kết quả nỗ lực của toàn bộ công nhân viên đoàn làm phim. Cách chương.